Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 97, ngông cuồng cùng ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau góp ở trong bệnh viện tìm một bác sĩ rồi bỏ tiền thuê một phòng bệnh, sau đó ôm Melanie đưa nàng vào phòng nằm ngủ, còn góp thì đi ra bên ngoài hút điếu thuốc cua một lát. Melanie từ trong bệnh viện chạy, thấy góp đang hút thuốc thì chạy tới nhẹ giọng nói, em đi mua đồ ăn sáng. Đừng, để anh đi, em không biết ngôn ngữ ở đây. Nói xong góp đi nhà ăn ở bên cạnh nhưng thấy Elizabeth từ đằng xa đi tới, trong tay nắm thật chặt sách tay, vô cùng khẩn trương. Từ vẻ mặt của bà góp biết bà đang lo lắng ăn trộm hay những kẻ móc túi trên đường, dù gì thì Budapest cũng là một nơi có an ninh hỗn loạn. Góp lên đón bà thở phào. Elizabeth, trong đấy là tiền phải không? Góp hỏi không chút kiêng kỵ. Elizabeth gật đầu, bà hãy thu tiền lại đi, tiền thuốc men của Ferran cứ để tôi lo. Góp kiên định, Elizabeth lại kiên định mà lắc lắc đầu. Khuôn mặt góp tỏ ra bi thương, trầm giọng. Elizabeth, đừng cự tuyệt, thật sự thân thể của bà cũng không tốt, nếu bà vẫn coi rằng con là con trai của bà thì bà cũng đừng nên từ chối, chẳng lẽ bà muốn con trơ mắt nhìn hai người chịu khổ sao? Elizabeth thân mang bệnh tiểu đường tỏ ra khó xử, khàn giọng nói. Góp, con là một đứa trẻ tốt nhưng chúng ta không thể nhận sự giúp đỡ của con. Còn nhớ không, Ferran nói qua con là một người cố chấp, cứ để con cố chấp một lần đi. Elizabeth nhìn thấy góp một đêm chưa ngủ trước mắt đầy tơ máu, nặng nề mà thở dài một cái, cũng không kiên trì nữa. Bà đi vào bệnh viện thăm Pilskers, góp thì mang theo Melanie đi đến nhà ăn. Sau khi ngồi xuống, Melanie tò mò hỏi, trước kia Pilskers là siêu sao bóng đá à, góp biết nàng muốn nói gì, thản nhiên nói. Thời đại đó đá bóng chỉ làm cho con người trở nên nổi tiếng nhưng không thể giàu có được, tiền bọn họ kiếm được cũng không nhiều hơn người thợ mỏ bao nhiêu. Melanie tỉnh ngộ tiện đà nói, nếu đem chuyện này nói cho câu lạc bộ Real Madrid, giọng nói của góp trở nên chán ghét, đừng nhắc tới Real Madrid, phát giác được sự thất thố của mình, góp nhắm mắt lại thản nhiên nói. Xin lỗi, tâm tình của anh không tốt, không phải nhằm vào em. Góp từng căm ghét câu lạc bộ Millwall bởi vì góp từng thấy các CDV của Millwall đánh người, đó là những năm 80, còn đối với Real Madrid không nói đến chuyện duyên phận thầy trò với Pilskers. Góp cũng không có tình cảm gì với Real Madrid, nhưng bởi vì Pilskers mà lúc này góp vô cùng căm ghét Real Madrid. Bởi vì góp nhớ rõ, trong lịch sử đương thời, 10 năm sau bởi vì bệnh tật mà Pilskers phải sống trong 4 bức tường, tất cả huy chương đều bán đi, việc này truyền tới tai Real Madrid, bọn họ tới an ủi, rồi tổ chức một trận đấu vì Pilskers. Giải ngân hà lóng lánh đi vào Budapest, các siêu sao Real Madrid ở đây kiếm đủ nhân khí cùng danh tiếng, sau đó tiêu sái rời đi. Dùng Pilskers để ngụy trang, trận đấu thu được 100.000 đô la Mỹ nhưng mà tiền đến tay của gia đình Pilskers lại không đến 1.10, năm sau Pilskers qua đời. Không hề nghi ngờ Real Madrid là tới làm dáng, nếu không tại sao lại không bỏ ra ít tiền để lo tiền thuốc men cho Pilskers. Mỗi năm tiêu phí mấy trăm triệu USD trên thị trường chuyển nhượng để tô son thêm cho giải ngân hà, lại keo kiệt chút tiền thuốc men cho một người có cống hiến rất lớn cho câu lạc bộ. Góp sớm đã nhìn thấy thế nhân, bóng đá cũng không hoàn mỹ, ở đây tràn ngập phản bội, cừu hận, trở mặt so với lật sách còn nhanh, chuyện tình sớm nhìn mãi quen mắt, nhưng hắn không phải thánh nhân, nhìn thấu nhưng không thể hờ hững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại góp đã xuất hiện nên sẽ không để lịch sử lặp lại, trong lòng góp dần lóe lên một đốm lửa, dùng thời gian rất lâu mới hạ được ngọn lửa này, không đáng, không cần thiết. Góp muốn Pilskers được chữa trị tốt nhất, muốn người nhà của ông ấy sống tốt hơn, điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với cừu hận. Ăn sáng xong, góp trở lại bệnh viện thì gặp một người thanh niên, người nọ 25-26 tuổi, trên mặt có đeo một chiếc kính mắt. Najib, góp khi, Najib Sander quay đầu lại thì thấy góp, sau đó đứng dậy, đi đến chỗ của góp. Tôi không nghĩ cậu sẽ đến. Phòng thư kia là do Najib gửi cho góp, hắn là một huấn luyện viên trong tổ huấn luyện viên của đội tuyển Hungary, làm việc với góp nửa năm, trừ Pilskers thì đây là người bạn duy nhất của góp ở Hungary. Góp không nắm tay Najib mà là ôm hắn một cái tức giận. Cậu nói vậy làm tôi tổn thương, trong mắt cậu thì tôi là một kẻ vô tình sao? Najib thở dài, thành thực nói. Không, bởi vì cậu bề bộn nhiều việc, tôi nghĩ cho dù tới thì trung tuần tháng 9 cậu mới tới. Góp giật mình, trung tuần tháng 9 là ngày mà các đội tuyển quốc gia thi đấu, lúc đó góp sẽ rảnh hơn. Hai người ngồi ở hành lang nói chuyện từ chủ đề Pilskers sinh bệnh, sau đó nói đến chuyện bóng đá. Thói quen khó sửa, quốc nội em muốn xây dựng lại việc huấn luyện căn bản cho các cầu thủ trẻ, Hungary đã hoàn toàn biến mất trên bản đồ bóng đá, thời kỳ của thầy cũng chính là lúc huy hoàng cuối cùng rồi. Giọng nói của Najib vô cùng thương cảm. Góp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói. Cậu không thay đổi được cái gì, thật sự, bóng đá là một trò chơi từ dưới mà lên, không có căn cơ tốt thì không có được những kiến thức thượng tầng, theo tôi trở lại London, nói thật chỉ có cậu mới hiểu được quan niệm bóng đá của tôi, chúng ta hợp tác có thể sáng tạo ra một tương lai khó mà tưởng tượng được. Najib thoạt nhìn cái con mọt sách nhưng trên người hắn giống như di truyền thuật văn hóa bóng đá của những quán CF ở Hungary nửa thế kỷ trước. Đây là một người cuồng chiến thuật, hắn có thể cùng nói nghiên cứu chiến thuật suốt cả đêm, là một nhà nghiên cứu lý luận, nhưng mà tính cách của hắn không thể nào trở thành một huấn luyện viên của một đội bóng rồi. Đợi tháng sau rồi nói. Najib nhẹ giọng nói, góp thoáng cân nhắc sau đó liền minh bạch. Najib ôm một tia hy vọng cuối cùng với Hungary. Vòng loại cấp Euro đã đến thời đềm cuối, bảng của Hungary còn có Thụy Sĩ, Thụy Điển, Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, mà tình cảnh hiện giờ của Hungary khá là bất ổn, khả năng đi tiếp chỉ nằm trên lý luận, nếu trận sau không thể giành chiến thắng trên sân của Thổ Nhĩ Kỳ thì hy vọng được dự cấp Euro sẽ tan biến. Góp gật đầu nói, được rồi, đợi tháng sau tôi sẽ liên lạc với cậu. Ở Budapest thêm một ngày, góp thanh toán viện phí cho Pilsters, sau đó liên hệ bệnh viện tốt nhất ở Anh, góp muốn để cho lão nhân này được chữa bệnh một cách tốt nhất. Ngày thứ tư góp trở lại London, sau đó góp liền chạy tới vùng đông bắc Lincolnshire thị trấn nhỏ Cleethorpe, ở đây Millwall sẽ làm khách của Grimsby tại Cúp Liên đoàn. Cách chương.